Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, sóng ngầm phun trào. Quỷ kíp tiên tôn, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giá cả tăng vọt. Hết thảy các thứ này, và Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ. Mà cuối cùng, làm đế tâm tốn giá cả, đạt tới 580 triệu thời điểm. Rốt cuộc, những cái kia người tranh đoạt thanh âm, ngưng, mà đây 580 triệu, cũng không phải là bị sát gia người lấy được được. Còn như vậy người đoạt giải thân phận, không cách nào biết được. Thế nhưng một nơi đơn độc không gian, đã hội tụ quá nhiều ánh mắt, một số người thần anh lực, lại là muốn theo dõi. Cho dù là Dịch Tiểu Phi thần anh lực, đều muốn theo dõi biết được đây rốt cuộc là người nào. Nhưng xông ra thần anh lực đều là bị bài xích đi ra. Có thể gặp đối phương cũng không phải giống vậy tiên tôn có bản lãnh. Sát ra bên kia, Sát Ngự Hành sắc mặt khó khăn xem, hắn cũng không có tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Bất quá hắn thần anh lực mặc dù không cách nào theo dõi đến rốt cuộc là người nào, nhưng hơi thở kia vẫn cảm giác được quen thuộc. Ít nhất đối phương thực lực là tuyệt đối sẽ không lạc hậu với hắn. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Bất quá, khó giải quyết đi nữa, hắn cũng sẽ xuất thủ. Đế tâm tốn quý trọng, đáng hắn ra tay. Cho dù là đắc tội một cái cường đại tiên tôn, lấy sát ra nội tình, đối với chín kiếp tiên tôn có chỗ kiêng kỵ, chín kiếp tiên tôn dưới có thể động thủ, đế tâm hoa bán đấu giá ra, chẳng qua là cái này đấu giá để cho tiên quắc tiên tôn cũng là có nhất định khẩn trương. Cái này kịch liệt đấu giá quá mức bị đè nén, trong này đã tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng, chạm một cái liền bùng nổ. Đợi rời đi bên này, sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ. Dĩ nhiên, từ buổi đấu giá này rời đi, cho dù là ở Tiên Vân 13 quận bên trong động thủ, bọn họ cũng không cách nào quản lý. Mặc dù trình độ nhất định, phá hư quy củ, chẳng qua là quy củ, đối với cường giả chân chính, là không có bất kỳ ước thúc. Đế tâm tốn đấu giá kết thúc, phía sau còn phải tiếp tục đấu giá. Bất quá ở phương diện giá cả, thật xa xa kém hơn đế tâm hoa. Nhưng đối với tiên quân, tiên vương, còn có một bộ phận tiên tôn, chỉ cần vừa ý động tâm, cũng biết tranh đoạt một phen. Ngày cuối cùng, những cái kia áp trục vật cũng nhất nhất phơi bày. Trong những áp trục vật này, có đan dược, cũng có chí tôn thần khí, còn có tiên văn. Đan dược là một quả chín thiên huyền lòng đan. Viên thuốc này, bảy kiếp tiên tôn dưới, cho dù là nặng hơn tổn thương, uống xuống, cũng có thể ở ba tức bên trong, hoàn toàn khôi phục như cũ. Chí tôn thần khí, chính là một chuôi trường mâu. Cái này một kiện chí tôn thần khí, là vị cho tới thần khí bảng thứ 13 tồn tại. Còn như tiên văn, là cực ít pháp tướng tiên văn, nặng ở tăng đát, chín đầu chín thân, chí tôn cấp cái khác pháp tướng thân, ba kiểu đồ đấu giá, mặc dù không bằng đế tâm hoa, nhưng về giá cả, vậy vượt qua 100 triệu tiên vân tiền. Trong ba vật áp trục, Dịch Tiểu Phi thu được một vật, vậy một viên thuốc, chín thiên huyền lòng đan, có thể ở ba tức bên trong khôi phục thương thế, đối với Dịch Tiểu Phi quả thật có trọng dụng. Áp trục vật toàn bộ bán đấu giá ra, đã biểu thị hội đấu giá kết thúc. Lúc này, hội đấu giá tu sĩ có thể toàn bộ rời đi, mà đây thời gian đạt được đế tâm tốn tu sĩ cũng không có rời đi. Cái này làm cho sát ra người cũng không từng động thủ, chẳng qua là vào lúc này, vậy đơn độc trong không gian, một đạo không thấy được khuôn mặt lưu quang thân thể trốn vào trong hư không. hắn trốn vào trong hư không. Không thiếu tiên tôn cường giả cũng lấy tốc độ cực nhanh rời đi, mà Dịch Tiểu Phi ở đơn độc trong không gian liếm môi một cái, không thể không nói chân chính kịch hay bây giờ vừa mới bắt đầu. Dịch Tiểu Phi mang Túy Thanh Trúc rời đi, không gian kết giới ra, gạch nối chấm than, chung quanh không gian, tầng một tiếp theo tầng một bị phong tỏa, mà trong này, xuất thủ tiên tôn đông đảo cường giả, có thể không chỉ là sát gia người. Ta đây là ai? Có lớn như vậy bản lãnh, đạt được đế tâm hoa, nguyên lai là quỷ cốt, người cái này lão già kia à? Sát ngự hành, từ trong hư không, bước ra, nhìn vậy hiển lộ bóng người ông già. Đế tâm hoa, chính là bị hắn đạt được. Khó trách trước, cảm thụ dưới, hơi thở quen thuộc như vậy. Đối phương đồng dạng là bảy kiếp tiên tôn. Hơn nữa và hắn sát ra bây giờ, còn có một chút mâu thuẫn. Nhất là cái lão gia hỏa này, năm đó và Hàn gia bây giờ, quan hệ tốt vô cùng. Hàn gia đã từng chính là Vạn Châu, chín gia tộc lớn đứng đầu, bị diệt sau đó, cái này lão già kia, thường xuyên tìm năm đó ra tay, năm đại gia tộc phiền toái, trăm ngàn năm trước, bị Thu gia cường giả, thiết kế vây khốn, hắn cửu tử nhất sanh, giết đi ra ngoài, thương thế rất nặng, còn lấy là lão này chết, không từng nghĩ đến, 100 ngàn năm sau đó, lão già này xuất hiện, ngự hành lão chó, vẫn khỏe chứ à, không gian tầng tầng phong tỏa, hắn muốn thời gian ngắn, phá vòng vây đi ra ngoài, không thể nào, giờ phút này ngược lại là lộ ra nụ cười, nhìn về phía sát ngự hành cái này to con, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, mà những tiên tôn khác, có 6 kiếp tiên tôn, có 5 kiếp tiên tôn. Cũng không có mở miệng, giờ phút này đều ở đây chờ cơ hội mà động. Ngự hành huynh, tính luôn ta một cái, như thế nào? Hư không trung rung động dưới, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này, mặc trên người trước màu xám cho trường sam, vóc dáng không cao, nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng trên người khí thế, một chút không kém. Đồng dạng là một vị 7 kiếp tiên tôn, Thiên Vũ Cung, Thiên Vũ Tiên Tôn, giúp ta giết cái này lão già kia. Đế tâm hoa, ta sát ra muốn, lão già kia hết thảy đều là thuộc về ngươi. Cộng thêm ta sát ra, thiếu ngươi Thiên Vũ Cung, một cái ân huệ. Sát ngự hành lên tiếng, đây coi như là lái ra một cái điều kiện. Thiên Vũ Tiên Tôn tuét miệng cười một tiếng, cái này điều kiện hắn rất hài lòng. Đế tâm hoa là phỏng tay vật, ít nhất đối với hắn Thiên Vũ Cung mà nói, thật không đáng giá được. Ngược lại là quỷ cốt tiên tôn hết thảy, còn có sát ra một cái ân huệ, mới là hắn mong muốn. Quỷ cốt tiên tôn lại có thể thật không có chết. Không có chết, bây giờ bại lộ ra, vậy phiền toái à? Cũng không phải là sao. Năm đó hắn và Hàn gia quan hệ cực tốt. Hàn gia bị diệt, không biết nhiều ít tiên tôn. Chính là quỷ cốt bạn thân. Ngoặc kép, liên quan tới trong này bí mật chuyện. Đối với Vạn Châu không thiếu tiên tôn mà nói, vẫn là biết được. Giờ phút này cổ động nghị luận, quỷ này cốt tương đối trọng tình nghĩa. Dĩ nhiên, nghe Hàn gia đối với quỷ cốt tiên tôn có ân tái tạo, nghe nếu không phải Hàn yêu lòng, cũng chưa có bây giờ quỷ cốt tiên tôn. Nếu không, năm đó quỷ cốt cũng sẽ không một mực tìm năm đại gia tộc phiền toái. Mà trăm ngàn năm trước, bị Thu gia bày cạm bẫy, thiếu chút nữa liền bỏ mình. Mà Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc đứng ở Tiên Vân Đài một nơi, nghe người chung quanh đàm luận. Dịch Tiểu Phi nhiều hứng thú nhìn quỷ kia cốt tiên tôn. Trên Tiên Vân Đài, Tiên Vân 13 tôn đã xuất hiện, đem trên Tiên Vân Đài trận pháp đã kích thích ra, ít nhất ở trên Tiên Vân Đài có thể bảo đảm tất cả tu sĩ an toàn. còn như bây giờ trong hư không chiến đấu, bọn họ không quản được. Nói khó nghe một chút, muốn quản cũng không có cái loại đó tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.